Từ đó, trên trung thổ không còn Quỷ Vương Tông nữa. Tin tức được truyền tới quân cơ sử, hóa thành một bức mật báo rơi vào tay Vũ Mục. Tên Quỷ Vương này cũng có chút trí tuệ. Bỏ đi, để mặc cho hắn đi. Vũ Mục nói xong, tùy ý đặt tờ tin tức sang bên cạnh, không chú ý tới nữa. Vốn là, Triệu Đình muốn lập tức đối phó với Quỷ Vương Tông. Có điều, Quỷ Vương Minh Chí lựa chọn trốn ra hải ngoại, may mắn thoát được một kiếp, bảo tồn Quỷ Vương Tông. Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Cơ Đài. Trong một chiếc đình, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh lặng lẽ ngồi ở đó, trước mặt là một chén trà vừa rót đầy. Ba người nhắm mắt mà ngồi yên không động đậy, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Vù, tiếng gió nổi lên, thổi bay vạt áo của Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh. Trong gió nhẹ, ánh sáng lóe lên, mấy đạo khí tức ngưng khí hóa hình, hóa thành ba lão già mặc đạo bào cao 7 thước. Đồng thời, ở góc bên kia của đình, lại là ba lão già tóc bạc mặc áo trắng, băng không ngưng hình, chậm rãi bước vào trong đình. 6 người nhìn nhau, khẽ gật đầu, bước vào trước đình, ngồi khoanh chân xuống. Sau đó từ mỗi người cầm một chén trà từ trên bàn lên, đặt ở trước mặt. Sao? Mấy vị đó cũng tới đây à? Thủy Ma Tam Tổ nhìn Toàn Cơ Tiên Sinh, mở miệng nói. 3 người mở mắt ra, nhìn hộp hương ở giữa bàn. Trong hộp hương, que hương thứ 2 đã tắt. Tới giờ rồi, chắc là đến rồi. 3 Cơ Tiên Sinh nói. Cơ hồ là vào thời khắc que hương thứ 2 vừa tắt, một cổ ý thức cường đại từ trên trời hạ xuống. 4 phía nguyên khí tụ tập, hóa thành một lão già uy mãnh. Tam Đại Tiên Sinh, Thái Tố Tam Tổ, Thủy Ma Tam Tổ, để các vị phải đợi lâu rồi. Lão già uy mãnh sải bước vào bên trong điện, đồng thời hiện thân với lão còn có 3 nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt bệ nghệ, cũng theo lão bước vào trong đình. Hỗn Độn Lão Tổ, mọi người nhìn lão già uy mãnh, tuy nghe danh đã lâu, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Ngay cả lần trước xuất hiện ở Thượng Kinh Thành, đều là dưới sự dẫn dắt của Minh Chủ Trung Cổ Minh, dùng phụ thể chi pháp, không phải là diện mục thật. Chính là bản tọa, mấy vị chính là thủy tổ sáng lập phái của Thủy Ma Tông và Thái Tốt Phái. Tuy là hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Đúng, cửu ngưỡng đại danh, Hỗn Độn Lão Tổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Mọi người trả lời, thời đại thượng cổ, gần với truyền thuyết của Tông Chủ Đạo Tông, không có ai dám coi thường. Vị này là... À, mấy vị đây là mấy vị đạo hữu của Cổ Phệ Ma Đạo, Huyết Ma Tông và Cổ Ma Đạo. Hỗn Độn Lão Tổ giới thiệu. Cửu ngưỡng đại danh, hạnh hội, hạnh hội. Mọi người chào hỏi một hồi rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của Trung Cổ Minh, mọi người nghe nói rồi chứ? Hỗn Độn Lão Tổ nhìn mọi người một cái, mở miệng nói. Ừ, Trần Bá Tiên thời vận không tốt, bị triều đình diệt. Tuy đáng để thở dài, nhưng cũng đành bất lực thôi. Thái Tố Tam Tổ mặt mày thương tiếc nói. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ dị sắc. Trung Cổ Minh nói ra thì là thời vận không tốt. Có điều, mọi người nếu như thật sự có lòng cứu thì cũng không phải là không cứu được. Có điều, cho dù là Thái Tố Tam Tổ nói vậy, nhưng mọi người cũng không điểm phá. Trung Cổ Minh tuy bị diệt, có điều, mọi người lại tụ lại được với nhau, so với lúc trước thì càng ngưng tụ hơn. Cái này cũng có thể tính là đại hạnh trong bất hạnh. Từ giờ về sau, mong các vị đồng tâm hiệp lực, cùng làm đại sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, cường giả mạnh nhất Trung Cổ, đó là tất nhiên. Từ sau chuyện lần trước ở Thượng Kinh, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ Thượng Cổ tới Cận Cổ, võ đạo đời này không bằng đời trước. Hoàn cảnh của tông phái cũng càng lúc càng kém. Nghe nói, trong Thượng Kinh Thành đang tạo một cái tháp trấn yêu. Nếu như thật sự thành công, sợ rằng không phải là phúc của chúng ta. Hiện giờ triều đình cường thế, nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực, sợ rằng sẽ bị triều đình lần lượt kích phá. Thủy Ma Tam Tổ nói, chuyện của Trấn Yêu Tháp cũng không cần phải để ý. Nếu như chúng ta dự đoán không nhầm, kiện pháp khí này chắc là nhắm vào Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế có thực lực mạnh nhất trong Ngũ Phương Đại Đế. Nó nếu như thành công, vậy thì càng tốt,

tiến vào trong thiên đại vạn hóa trung tu luyện. Năng lượng trong vô câu đế cung bị Phương Vân rút đi để duy trì hiệu quả thời gian gia tốc khổng lồ của thiên địa vạn hóa trung. Chuyến đi tới vô lượng ma vực này, Phương Minh Nguy càng cảm thấy được sự trói buộc của cảnh giới võ đạo đối với hắn. Cho nên khi gặp một số đối thủ lợi hại, hắn không thể không điều khiển khôi lỗi trên người, thay mình ứng chiến. Chuyện có nặng nhẹ, hoãn gấp, đối với Phương Vân mà nói, những chuyện đang phát sinh ở Thần Châu Đại Địa thì cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn càng cần phải đột phá hơn, nếu không, thực lực không đủ mà mạo hiểm xông tới, cũng chỉ bị người ta cuốn vào trong không gian mà thôi. Khi Vũ Mục điều động đại quân, trước sau tốn mất hơn 10 ngày tấn công Trung Cổ Minh, trong thiên đại vạn hóa trung lại đang dùng tốc độ khủng bố, trải qua gần 100 năm. Trong thời gian 100 năm dài đằng đẵng này, Phương Vân đem võ đạo của mình, toàn bộ chỉnh lý một lượt các loại công pháp rồi cố gắng đẩy tới đỉnh phong, chuẩn bị đầy đủ để trùng kích mệnh tinh cảnh. Ngày đầu tiên khi Trung Cổ Minh bị tiêu diệt, Phương Vân cuối cùng cũng từ trong nhập định buồn chán tỉnh lại. Nham tương ma nhân A Khách Lưu Tư hóa thành một con mèo nhỏ màu đỏ, nằm ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Phương Vân tỉnh lại, nó khoan khoái duỗi lưng. Đoạn thời gian này, ngay cả nó cũng nhận được không ít lợi ích. Phương Vân lúc nhàn nhã, tùy tiện trực tiếp đưa một số công pháp vào trong cơ thể nó, bỏ bớt công pháp tu luyện dài dòng. Đối với A Khách Lưu Tư mà nói, loại cảm giác không phải làm gì mà lực lượng trực tiếp đề thăng này, thực sự là cuộc sống mà ma nhân mộng mị dĩ cầu. Hơn nữa A Khách Lưu Tư còn phát hiện một biến hóa lớn, đó chính là pháp tắc của thế giới ở nơi đây hoàn toàn khác với ở vô lượng ma vực. Sau khi tiến vào đây, dưới tình huống không đặc ý tu luyện, lực lượng của nó không ngờ vẫn đề thăng một bậc. Đúng là cuộc sống hạnh phúc của ma nhân. A Khách Lưu Tư phủi phủi chân, duỗi lưng, trực tiếp nằm trên đất, đầy vẻ cảm động. Tu La võ tướng, cảm giác thế nào? Phương Vân không để ý tới A Khách Lưu Tư đang nằm trên đất đã hoàn toàn thích ứng với loại sinh hoạt này. Nhìn sang Tu La võ tướng, hỏi. Ở bên cạnh, Tu La võ tướng ngồi khoanh chân. Râu tóc của lão đều trắng, tóc dài đầy đầu dùng một dải lụa đen buộc lại. Cả người lộ ra vẻ uy mãnh, thô quánh, lờ mờ lộ ra một cổ kiêu hùng bá chủ chi khí. So với tình huống lúc còn ở trong Cửu Tử Thi Ma Tông thì khác nhau một trời một vực. Không tồi. Tu La võ tướng tỉnh lại cùng lúc với Phương Vân. Lão hai tay chống đầu gối, lưng duỗi thẳng, giống như là một cây trường thương. Hai mắt của lão lúc đóng mở bắn ra tinh quang. Tinh khí thần cả người so với lúc trước thì đề thăng một đoạn lớn. Trung thổ thần châu này quả thực là thánh địa của võ đạo. Vô lượng ma vực đó tuy là đại hoàng xích tạo ra, nhưng cũng không thể sánh được với thiên địa chân chính. Đoạn thời gian này, ta cảm thấy lực lượng của mình được đề thăng một đoạn lớn. Quả thực là khác một trời một vực. Có điều ta cảm thấy lực lượng của ta tuy đề thăng một đoạn lớn, nhưng ở đây, cảnh giới lại tựa hồ như không đề thăng. Nói tới câu sau, Tu La võ tướng nhíu mày, hơi có chút mất mát. Điều này hoàn toàn khác với dự tưởng của lão. Thế giới thiên ngoại trong truyền thuyết là nơi thánh địa của võ đạo. Nhưng thực sự tới đây rồi lão mới phát hiện, lực lượng tuy có thể đề thăng, nhưng chướng ngại cảnh giới vẫn tồn tại. Phương Vân có đáp án cho vấn đề này, cũng không thấy bất ngờ. Thiên địa nhị hồn thì ở bên ngoài, duy có mệnh hồn là ở trong người. Con đường võ đạo, cần phải chém đứt mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Mệnh hồn trong đây gắn liền với tính mạng của võ giả, dễ chém đứt nhất. Còn địa hồn, thiên hồn thì khó chém đứt nhất. Ngươi đã rời khỏi vô lượng ma vực, nhưng địa hồn của ngươi vẫn còn liên hệ với vô lượng ma vực, không thể nào chém đứt được. Nếu không thể chém đứt địa hồn, ngươi không thể tiến thêm được một bước, tiến vào địa hồn cảnh. Chuyện về cảnh giới võ đạo tạm thời không cần gấp. Đợi sau khi võ đạo của ta đại thành rồi sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Phương Vân mở miệng nói. Ha ha, ta cũng có gấp đâu. Tu La võ tướng bật cười, nói. Mấy ngàn năm ta còn đợi được. Chẳng lẽ lại để ý tới chút thời gian này. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi lần này trùng kích mệnh tinh cảnh, ta tất sẽ toàn lực tiếp ngươi. Phương Vân vẫn chỉ là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, tu la võ tướng lại là sống mấy vạn năm rồi. Đối với lão mà nói, ở với Phương Vân, đợi thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì thực sự cũng không tính là gì. Hơn nữa con đường võ đạo cũng không phải là dễ dàng. Sau thần thông cảnh, nguy hiểm trùng trùng, trùng kích mệnh tinh cảnh nếu bị người ta làm phiền, thất bại rồi cũng không sao. Nhưng nếu là trùng kích địa hồn cảnh, vậy thì chỉ có hai loại kết quả. Sống thì bước vào địa hồn cảnh hoặc là chết, không có trọng thương hoặc là thất bại, làm lại lần khác. Trùng kích địa hồn cảnh, xác suất tử vong quá cao. Một khi thất bại, lập tức sinh tử cách biệt, một đời thành không, khổ tu mấy ngàn năm hóa thành cát bụi. Muốn trùng kích địa hồn cảnh, không chỉ lực lượng thôi là đủ, còn phải có quyết tâm lớn, nghị lực lớn, cùng với sự chuẩn bị đầy đủ. Tu la võ tướng cảm giác mình vẫn chưa chuẩn bị tốt. Ừ, chúng ta ra ngoài đi. Phương Vân gật đầu, lập tức bước ra khỏi thiên đại vạn hóa chung. Trong bóng tối mờ mịt, gió nhẹ vi vu, mây đen đầy trời, trong không khí lưu động một loại khí tức sao động. Thiên cơ hỗn loạn quá. Trung thổ thần châu này so với vô lượng ma vực cũng không bình tĩnh hơn là bao. Tu la võ tướng vừa bước ra khỏi thiên đại vạn hóa chung, lập tức nhìn trời cao, nói. Lão từ trong không khí cảm giác được một cổ tin tức hỗn loạn, sát lục. Loại tin tức này không phải là phát ra từ một địa phương nào, mà là đâu đâu cũng có, tới từ bản thân thiên địa. Thiên đạo tức nhân đạo, sự hiển hiện của loại thiên cơ này vừa hay là phản hồi đối với nhân gian. Mỗi khi thiên hạ đại loạn, trong thiên địa lại tràn đầy một loại khí tức hỗn loạn. Trong vũ trụ này, địa phương nào có người thì có phân tranh, nào có phân trung thổ hay là vô lượng ma vực. Phương Vân nhìn bầu trời, hờ hững nói. Trong lòng hắn biết rất rõ, hiện giờ triều đình và tông phái tranh chấp, đang kịch liệt, mà khí cơ của trong thiên địa chính là phản ánh trực tiếp nhất loại tranh chấp này. Tu la võ tướng, chuẩn bị xong chưa? Phương Vân thu liễm tâm thần, nhìn tu la võ tướng một cái. Tu la võ tướng sau khi tiến vào trung thổ thần châu, đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực truyền kỳ cảnh vốn có. Trực tiếp chính là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, hơn 3 chân long chi lực, tiếp cận 4 chân long chi lực. Sau khi tiến vào trung thổ, thực lực của lão có thể nói là rõ rệt nhất. Lão quái vật giống như tu la võ tướng, thọ mệnh đạt tới gần vạn năm, ở thời đại cận cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Không giống như cường giả thượng cổ, nhìn thì thọ mệnh cực dài, nhưng kỳ thực đều là tự phong ấn mình, hoặc là những phương pháp trầm tĩnh khác, trải qua thời gian dài sau đó tỉnh lại ở thời đại cận cổ. Nếu như luận thọ mệnh thực sự thì không dài bằng tu la võ tướng. Kinh nghiệm bác sát của lão quái vật này cực kỳ phong phú, bản thân cũng sớm đã đoạt tới truyền kỳ cảnh. Chỉ là ngại sự trói buộc của vô lương ma vực, cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra được. Hiện giờ có tu vi này cũng là bình thường. Rồi, ngươi yên tâm đi. Tu la võ tướng gật đầu, nói. Hai chân lão tách ra, chân khí trong thân thể chấn động, khí tức như thủy triều, tùy thời đều có thể đánh ra một kích kinh thiên. Vậy thì tốt. Phương Vân khẽ gật đầu, đan điền chấn động, chỉ thấy xung quanh ánh sáng lấp lánh, từng khôi lỗi bị hắn triệu hoán ra. Thiên đại ma hoàng, bách chiến kiêu hoàng, kim đồng chiến ma, dịch thiên lão tà, những cường giả mệnh hồn cảnh này lần lượt bị hắn triệu hoát ra, đứng chen chúc ở xung quanh. Khi trùng kích mệnh tinh cảnh, Phương Vân phải tụ tập toàn bộ tinh khí thần. Điều này cũng có nghĩa là Phương Vân không thể điều khiển những khôi lỗi khác để giúp mình. Cho nên, Phương Vân gieo một đạo mệnh lệnh ở sâu trong linh hồn của những khôi lỗi này. Đó chính là bất chấp mọi giá đều phải toàn lực hộ tống mình độ qua mệnh tinh cảnh. Những khôi lỗi này trước khi bị Phương Vân phong ấn bản thân chính là cường giả đỉnh cấp, có bản năng võ đạo cường đại. Hơn nữa, theo sự đề thăng thực lực của Phương Vân, bọn họ cũng dần dần khôi phục ý thức của bản thân, chỉ là vẫn thuộc sự khống chế của Phương Vân mà thôi. Tuy chỉ là một đạo mệnh lệnh đơn giản, nhưng đối với những khôi lỗi này mà nói thì đã là đủ rồi. cũng không khác biệt với Phương Vân tự mình điều khiển là bao. Ra đi. Phương Vân nghĩ một chút, đột nhiên vẫy tay, lại gọi Vạn Cổ Tà Đế ra. Chủ nhân. Vạn Cổ Tà Đế đứng ở bên cạnh, cung kính hành lễ. Y vốn chỉ là một tấm phù triện, đúng ra là không có ý thức. Có điều sau khi đại thành, y hấp nạp vô số linh hồn, dần dần tụ thành một cỗ, đản sinh ra một cỗ ý thức đơn giản, thuần túy. Một lát nữa ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Phương Vân trầm giọng nói. Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ tận hết sức. Vạn Cổ Tà Đế nói. Y đã dần dần có đặc chất sinh mệnh, đây là điều mà Phương Vân cũng không ngờ tới. Phương Vân khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa. Hai mắt nhắm lại, tâm thần nội liễm, chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể, vận tinh khí thần của bản thân tới đỉnh phong. Ong! Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra, trong hai mắt bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng còn chói mắt hơn ánh dương. Đúng vào sát na này, lực lượng tinh thần của toàn thân Phương Vân đột nhiên phá thể mà ra, oanh nhập vào trong mệnh vân hư không mờ mịt. Trong nháy mắt, ý thức của Phương Vân lập tức tự liên hệ với mệnh vận giống như là một sợi dây đàn trong thiên địa, cảm ứng được sinh mệnh của mình, ở trong hình chiếu của mệnh vận mà hóa thân. Ra đi, nhất mệnh tinh. Phương Vân miệng quát to, trong nháy mắt, trong thương khung phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trên đỉnh đầu Phương Vân, ở sâu trong hư không hơn 30 vạn dặm, một khối tinh thần khổng lồ đột nhiên ngưng tụ thành hình, đại phóng quang mang. Vào sát na này, ngàn sao ảm đạm, ánh trăng mờ đi, ánh sáng của một ngôi sao đã che lấp ánh sáng của tất cả các ngôi sao khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, trùng kích mệnh tinh 2. Hà. Vào thời khắc này, trên thần châu đại địa, vô số cường giả nảy sinh cảm ứng cường liệt, từng đôi mắt lập tức nhìn về thượng không, vị trí mà Phương Vân đang đứng. Bình dân bách tính, mắt thịt chẳng qua chỉ nhìn được mấy trăm thước, vượt quá trăm thước thì khó mà nhìn rõ được. Nhưng võ giả đỉnh điểm có năng lực cách tường thấy rõ, tinh thông nhìn mây nhìn khí, cách cự ly cực xa vẫn có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, võ giả oanh phá mệnh tinh sẽ dẫn tới chấn động mệnh vận hư không. Loại chấn động này nhìn thì yếu ớt, nhưng đối với võ giả đỉnh cao mà nói lại giống như là núi sập biển gầm, cực khó bỏ qua. Mệnh tinh cường đại quá, long khí cường liệt quá. Ở phía cuối tầm mắt của tất cả võ giả, trong hư không ở bên ngoài hơn 30 vạn dặm, quang mang vạn trượng, ở phía sau mệnh tinh khí tức cường liệt là một quả tinh thần lấp lánh, không ngờ chính là Bắc Phương Thanh Long Thất Túc. Bắc Phương Thanh Long Thất Túc vào thời khắc này, quang mang cường liệt không gì sánh được. Một chòm sao thương long của thanh long lờ mờ hiện ra ở phía sau mệnh tinh. Long chảo móc chặt, giống như là thanh long hộ châu, bảo vệ một quả mệnh tinh. Nhưng loại bảo vệ này trong vô hình chung lại cầm cổ quả mệnh tinh đó, khiến nó cực kỳ khó đả phá. Trong thiên võ hầu phủ, thiên võ hầu Giang nhắm mắt tu dưỡng đột nhiên tỉnh lại, hơi cảm ngộ một chút, lập tức trong mắt bắn tinh mang. Phương Vân, là ngươi. Ha ha ha, ngươi muốn mượn lúc thiên cơ hỗn loạn, quần hổ phệ long để lừa bịp qua cửa, lén độ mệnh tinh ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Đối với tất cả võ giả mà nói, thời khắc oanh kích mệnh tinh, không nghi ngờ gì nữa là thời khắc cường đại nhất nhưng cũng là lúc yếu ớt nhất. Trước khi oanh phá mệnh tinh thì không thể động đậy. Thiên võ hầu nếu muốn báo thù thì lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Trong phủ thần võ hầu, thân võ hầu đang nghỉ ngơi trong phủ. Đoạn thời gian này, chiến sự bận rộn, chính vụ cực nhiều. Vũ Mục thì tự mình tỏa trấn quân cơ sử, thất đại võ hầu tùy thời tương hội. Có điều, quân vụ cũng chỉ vào ban ngày. Tới buổi tối, trừ Vũ Mục ra, những võ hầu khác đều có thể quay về phủ của mình. Ồ, Thương Long Mệnh Tinh, là thứ tử của Phương gia. Thần võ hầu cả kinh, thần sắc biến ảo. Trong mắt âm tình bất định, Phương Bắc Thần Châu, trong thâm sơn, mệnh tinh, ha ha, vào lúc này vừa hay để cho ta bắt được rồi luyện khôi lỗi. Một lão già một mắt tóc trắng áo đen ngồi khoanh chân trong thâm sơn. Ở phía sau lão cổ mộc chọc trời, Thánh Vu giáo, vào thời khắc Phương Vân trùng kích mệnh tinh, cả Thánh Vu giáo đột nhiên im lặng. Một lát sau, một cổ tình tự hưng phấn sộc thẳng lên trời. Ha ha ha, Túc Mệnh Chi Tử, không ngờ là Túc Mệnh Chi Tử trùng kích Mệnh Tinh. Vốn còn cho rằng phải đợi rất lâu, không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Đi đi, trùng kích Mệnh Tinh đi, bảo tỏa bảo vệ cho ngươi. Trên Thánh Vu giáo, một tiếng cười khủng bố làm trời đất rung chuyển, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chấn động trong tiếng cười này. Sau đó tất cả hoa cỏ trong nháy mắt trở nên khô héo. Trong Kinh Châu, ở phía cực nam, sâu trong lòng đất, một cha một ngồi đối diện nhau. Ngồi ở bên dưới, sắc mặt trắng bệch, tướng mạo cực trẻ, chính là Minh Vương Thái Tử. Ở đối diện hắn, tất nhiên là đương đại Minh Vương, cao thủ nổi danh trung thổ. Hài tử, ngươi hiện tại trong cơ thể đã kế thừa chân khí của Minh Vương đời sau, võ đạo tấn thăng. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi vào. Ồ, đây là... Minh Tông Minh Vương đang dạy dỗ đứa con trai duy nhất của mình, đột nhiên cảm nhận được gì đó, dừng lại không nói nữa. Đồng thời vào lúc này, Minh Vương Thái Tử cũng cảm thấy gì đó, lông mày khẽ nhướn lên, là hắn. Trên mặt Minh Vương Thái Tử không có dị dạng gì, ngày đó ở Minh Vương thế giới, gã bị Phương Vân lặng lẽ truy tung, thậm chí còn đoạt cả hư không quả thực và Minh Sơn thâm sự. Đại cửu như vậy, theo lý mà nói thì gã không thể không hận Phương Vân đến thấu xương. Có điều Phương Vân ngày đó cực kỳ cẩn thận, Minh Vương Thái Tử Thủy Chung không phát hiện mình bị người ta theo đuôi. Lúc xuất thủ, Phương Vân đột nhiên bạo khởi, lôi đình vạn quân, cũng không lộ ra diện mạo của mình. Vì thế, Minh Vương Thái Tử vẫn không biết người hôm đó cướp quả thực của mình là Phương Vân. Sao con quen với hắn vậy? Minh Vương quay đầu lại, kinh ngạc nói. Đâu có, chỉ ngẫu nhiên đánh qua mấy trận. Người này chính là Vương Hầu Chi Tử của triều Đại Chu. Cũng có chút thiên phận, ngày trước ở trên bảng thiên tượng cũng có hắn. Minh Vương Thái Tử có ấn tượng rất sâu đối với Phương Vân. Ấn tượng sâu nhất chính là ở Ma Đạo Đại Hội, trong Vạn Ma Điện, vào sát na Phương Vân bạo khởi rời đi. Lúc đó, Phương Vân biến ảo diện mạo. Minh Vương Thái Tử vẫn phải thông qua đám người Triệu Vĩ Ương mới biết người này chính là quan quân hầu của Đại Chu. Ấn tượng Thủy Chung không qua sâu. Minh Vương nhắm mắt cảm giác một lúc, sau đó cười nói, thú vị thật. Tên này hình như chọc phải không ít phiền phức, người chú ý tới hắn không ít. Từ đó có thể thấy, hắn hình như cũng có chút năng lực. Con không ngại thì theo ta đi xem. Tương lai, người này có lẽ sẽ tranh phong mang với con. Vâng. Minh Vương Thái Tử vâng một tiếng, không nói gì nữa. Trần Bá Tiên ngồi khoanh chân trong hang động ẩm thấp. Bên cạnh là cường giả mạnh nhất Trung Cổ, Hắc Ám Đế Quân. Ở bên dưới thân thể tàn khuyết đáng sợ của lão, bắt đầu có thêm xương chậu. Cái ngực vốn lộ ra đã mọc thêm một lớp da mong mỏng. Ồ, cảm giác được ba động của Mệnh Tinh hư không? Trần Bá Tiên mở bừng mắt. Loại ba động trùng kích Mệnh Tinh này, hắn thực sự là quá quen thuộc. Với tâm thái của hắn, vốn sẽ không để ý đến. Nhưng đạo khí tức này lại quá quen thuộc. Phương Vân. Trần Bá Tiên lúc đó truy sát Phương Vân, đối với khí tức của hắn đã quá quen thuộc. Đổi lại là người khác, với thân phận địa vị của hắn, có lẽ sẽ lười chẳng muốn quản. Nhưng Phương Vân thì khác. Trong mắt Trần Bá Tiên, một đạo quang mang lóe lên rồi vụt tắt. Ở các nơi, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không ở ngoài 30 vạn dặm, nhìn chằm chằm vào Mệnh Tinh đó. Người khác nhau, thế lực khác nhau, nhưng vào thời khắc này tâm tư đều dục tịch muốn động. Vô Câu Đế Cung, lòng người bắt đầu biến thành sao động. Chuyện trên người Phương Vân có Vô Câu Đế Cung, không còn là bí mật nữa. Nếu như khống chế được Mệnh Tinh của hắn, vậy chẳng khác nào khống chế được một cường giả đỉnh điểm, hơn nữa còn kèm theo một kiện tam tượng pháp khí. Ầm ầm, trong nháy mắt, mọi người lập tức xuất thủ, từng đạo chân khí cường đạo sộc thẳng lên trời, đánh về phía hư không ở ngoài 30 vạn dặm. Ầm ầm, đại địa chấn động, trước khi tất cả mọi người ở đằng xa xuất thủ, từng cột sáng cuồn cuộn chói mắt từ trong dãy núi ở giữa Thần Châu đại địa bắn lên. Vào thời khắc đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm, hóa thành ban ngày sáng chói mắt. Phương Vân biết rất rõ rằng, trùng kích mệnh tinh, cái cần tranh thủ chính là thời gian. Chỉ cần có thể kịp thời oanh phá mệnh tinh, gặp phải đối thủ có lợi hại hơn nữa tới tấn công thì cũng có thể ung dung ứng phó. Thời khắc hư nhược nhất chỉ trong nháy mắt, vượt qua rồi thì lập tức chính là lúc chân long phi thiên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, ánh sáng chói mắt đó rọi khắp thiên địa, che lấp tất cả trong ánh sáng huyễn lệ này. Tất cả chân khí ở trong cơ thể của Phương Vân, tất cả tinh khí thần, tất cả tinh thần và ý chí võ đạo đều hóa thành một quyền kinh thiên động địa này. Một quyền này khiến cửu châu biến sắc, nhật nguyên vô quang. Tới đi. Phương Vân nhìn vào sâu trong hư không, gầm lên một tiếng tức giận. Ánh mắt của hắn sáng rực, để lộ ra một cổ ý chí không gì phá hủy được, đấu tranh với mệnh vận của mình. Mệnh vận giống như là thiên đạo, là chung kết mà tất cả sinh mệnh không thể nào né tránh được. Chỉ có người có nghị lực mạnh, cực kiên trì mới có thể thoát khỏi dòng xoáy vận mệnh. Trong tiền thế mà phu tử thôi diễn, hắn là một sĩ tử sức trói gà không chặt, thân thể yếu đuối. Đại ca tự tận, phụ thân chiến tử, mẹ tuẫn tiết. Hắn chứng kiến tất cả mà thúc thủ vô sách, sau cùng thì chết đới đồ đao ở ngoài cửa Sùng Dương. Đời này, tuy đã thay đổi rất nhiều, nhưng không đả phá mệnh tinh thì vẫn tính là chưa siêu thoát vận mệnh. Một con cá làm sao mà giãy giụa được, mệnh vận của hắn cũng chỉ là rơi vào huyền nhai. Phương Vân, nếu như ngươi là con cá đó, vậy thì ngươi sẽ làm gì? Trong rừng hoa mai ngày trước, giọng nói của phu tử lại một lần nữa vang lên. Phu tử, ngươi nhìn ta trở thành chân long đi. Phương Vân nhìn thiên không, trong lòng phát ra ngàn vạn tiếng hú. Trong nháy mắt, Phương Vân bạo phát ra một đạo tinh khí thông thiên, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt, xuyên qua không gian mấy vạn dặm, hướng về phía cao. 5 vạn dặm, 7 vạn dặm, 8 vạn dặm, 10 vạn dặm. Tinh khí thông thiên, ánh sáng chói mắt, vẫn leo cao một cách bất khả tư nghị. 12 vạn dặm, 15 vạn dặm, 18 vạn dặm. Tốc độ vẫn chưa dừng, một quyền này kinh thiên động địa, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy cột sáng chói mắt đó. 20 vạn dặm, 22 vạn dặm, 25 vạn dặm. Chân khí của Phương Vân không hề có hiện tượng giảm bớt, cương khí vô cùng bị lần lượt đánh xuyên, một mực hướng về mệnh tinh ở nơi cao nhất. 27 vạn dặm, 28 vạn dặm, 30 vạn dặm. Cự ly này mắt thường đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Ở sâu trong thương khung, giấy lên gió lốc đào thiên, chân khí của Phương Vân vẫn vượt qua. Có nguy hiểm. Ở chỗ mắt thường của Phương Vân không thể nhìn thấy, một nam tử trung niên mặt áo đen, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt bệ nghệ, lộ ra một cỗ bá chủ kiêu hùng chi khí. Phương gia thứ tử. Hừ, một con cháu vương hầu nho nhỏ, không ngờ cũng có một kiện tam tượng pháp khí. Pháp khí thượng cổ, rơi vào tay hạng tiểu bối như ngươi, chỉ có thể là bạo liễm thiên vật. Phế ma tông chủ vẻ mặt trầm xuống, đột nhiên xuất thủ. Tiểu bối, vô câu đế cung, ngươi không có phúc hưởng thụ đâu. Giọng nói vừa dứt, quỷ khóc thần gào, ma khí địa hồn cảnh dấy lên, hóa thành khói đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa, hướng về phía hư không ở ngoài 30 vạn trượng, lao đi như điện xẹt. Võ giả địa hồn cảnh, Phương Vân làm sao mà sánh bằng. Phế ma tông chủ vừa xuất thủ, ma khí lướt qua. Phía tây bắc thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần gào, chân khí khủng bố trong nháy mắt đã xuyên qua không gian hơn 10 vạn dặm, án chiếu theo tốc độ này.